Chiến thần Trấn Quốc, chương 205, xe thể thao Porsche 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người bước ra ngoài cửa, một chiếc xe thể thao Porsche 911 giá hơn 7 tỷ đã đậu sẵn ở đó. Xe của mình tới rồi. Phương Tử Tình mở cửa xe, đi vào. Hóa ra từ trước khi về nước, Phương Tử Tình đã chuẩn bị sẵn xe và nhà rồi. Một trong những chiếc xe đó là chiếc xe này. Bất động sản cũng ở trong khu hoa viên Phương Đông, ở ngay sát nhà của Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm. Tử Nhiễm, đi lên đi. Phương Tử Tình nói, Lý Tử Nhiễm do dự. Chiếc xe thể thao này chỉ có 2 chỗ ngồi. Vậy còn Diệp Quân Lâm thì sao? Hừ, để cho anh ta bắt xe taxi đến đó đi. Diệp Quân Lâm, anh đừng có lái xe đến. Chỗ đó không cho chiếc xe nào trị giá dưới mấy tỷ vào đâu. Phương Tử Tình lạnh lùng nói. Cô ta đang có ý thể hiện rằng cô ta, Lý Tử Nhiễm so với Diệp Quân Lâm chính là những người đến từ hai thế giới. Mọi người đều lái xe thể thao đắt tiền, Diệp Quân Lâm đi một chiếc xe mấy trăm triệu có vẻ càng không thích hợp. Cho nên Diệp Quân Lâm nên đi xe taxi thì hơn. Cuối cùng, Phương Tử Tình đưa Lý Tử Nhiễm đi, Diệp Quân Lâm cũng bắt taxi đi thao. Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia ở một nơi rất yên tĩnh. Quy tắc của nơi này là chỉ dành cho những hội viên đã đặt chỗ trước. Nếu muốn dùng bữa ở đây, đầu tiên phải trả phí thành viên mấy tỷ, sau đó phải đặt chỗ trước một tuần, thậm chí một tháng. Bởi vì những nguyên liệu nấu ăn ở đây đều vô cùng quý giá. Một số vẫn đang được nuôi, số khác lại cần khai thác từ tận biển sâu, cho nên tất cả đều phải chuẩn bị trước. Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia này cũng là sản nghiệp của nhị thiếu gia nhà họ Tiêu Tiêu Nhược Phong. Trên danh nghĩa vẫn là do nhà họ Tiêu điều hành, nhưng trên thực tế chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của Diệp Quân Lâm. Bên ngoài nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia, mỗi chiếc xe đều trị giá hàng chục tỷ. Ngay cả chiếc Porsche 911 của Phương Tử Tình cũng đều có vẻ kém cỏi. Phương Tử Tình cười lạnh, nói, Diệp Quân Lâm, anh thấy chưa? Bình thường Tử Nhiễm và tôi đều đến những nơi như thế này. Anh ngay cả một chiếc xe hơi sang trọng còn không có, vậy thì có xứng được với cô ấy không? Anh đi theo Tử Nhiễm chỉ làm cô ấy thêm mất mặt thôi. Diệp Quân Lâm phớt lờ Phương Tử Tình. Phương Tử Tình đưa ra thẻ hội viên của cô ta, nhưng thẻ hội viên của Phương Tử Tình cũng chỉ là thẻ cấp bạc mà thôi. Phương Tử Tình quơ quơ chiếc thẻ hội viên trong tay, cười nói. Thấy rõ chưa, tôi cũng chỉ là hội viên cấp thấp nhất thôi, vậy mà mỗi năm cũng phải chỉ mấy tỷ đấy. Phương Tử Tình nhìn Lý Tử Nhiễm liếc nói. Tử Nhiễm, mình nói chuyện này có thể cậu không vui, nhưng nếu không có mình và cậu, Diệp Quân Lâm cũng không thể nào bước chân vào những chỗ như thế này. Lý Tử Nhiễm hơi xấu hổ. Nhưng Lý Tử Nhiễm cũng hiểu tính cách của Phương Tử Tình là như vậy. Cô ta nghĩ gì sẽ nói đó. Mời ba vị vào, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi ba người bước vào, mọi người đều nhìn về phía này với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là còn có sợ hãi. Ngay cả Phương Tử Tình cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Chẳng lẽ trông cô ta đáng sợ như vậy sao? Nhưng Phương Tử Tình không biết người nhà họ Tiêu sợ nhất là khi Diệp Quân Lâm đến đây. Quản lý bếp Nhiễm Diệu Thần liền bước đến nghênh đón. Xin kính chào ngài Diệp, cô Phương, cô Lý. 10 người phục vụ đứng bên cạnh cũng đồng thanh nói. Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia xin hoan nghênh các vị đã đến. Nhiễm Diệu Thần lại nói. Dọn dẹp, nhanh chóng dọn dẹp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia chỉ phục vụ 3 người ngài Diệp. Rất nhanh, những vị khách khác đều được mời ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, cả Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm đều thấy khó tin. Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia lại chỉ phục vụ 3 người sao? Trong tay bọn họ chỉ có thẻ hội viên bạc thôi mà. Trên đó còn có thẻ cấp vàng, thẻ đen, thẻ kim cương nữa chứ. Cuối cùng, 3 người Diệp Quân Lâm được sắp xếp ngồi vào vị trí đẹp nhất của nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia. Phương Tử Tình vô cùng khó hiểu. Bởi vì rõ ràng quy định này chỉ dành cho người có thẻ cấp kim cương mà thôi. Thẻ kim cương là hàng năm phải chỉ tiêu mười mấy tỷ đúng không? Nhưng thẻ của Phương Tử Tình thì đâu được như thế. Cách chương.